Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 263, phần dưới bụng hoàn toàn tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quản gia nói với Thịnh Hoàn Hoàn đây là ý của Lăng Tiêu. Thịnh Hoàn Hoàn không biết vì sao Lăng Tiêu lại làm thế, nhưng lại rất cảm kích hắn. Dù sao người có khả năng kêu gọi như vậy ở Hải Thành cũng không nhiều lắm. Những chuyên gia quyền uy bên ngoài đang nói chuyện với bác sĩ mổ chính của Mộ Tư. Thịnh Hoàn Hoàn trở về phòng bệnh rồi ngồi xuống bên giường. Mặt Mộ Tư không còn chút máu, trên miệng mũi cũng đeo chụp dưỡng khí, chi giả trên đùi bị lấy xuống, một bên chăn trống rỗng. Công hiệu gây tê lui đi, Mộ Tư dần dần tỉnh lại, có thể là miệng vết thương đau quá nên ngũ quan xinh đẹp của anh nhăn chặt lại nhau. Mộ Tư, anh tỉnh rồi. Thịnh Hoàn Hoàn đứng lên, cười cười với anh. Mộ Tư thấy cô, nhất thời có chút hoảng hốt, giống như về tới quá khứ. Vừa tỉnh lại là nhìn thấy gương mặt nghịch ngợm lại xinh đẹp của cô. Vì có quan hệ vị hôn phu hôn thê nên vợ chồng Thịnh Sán rất khoan dung với Mộ Tư. Thậm chí anh còn có phòng riêng ở Thịnh gia, nằm ngay bên cạnh phòng của Thịnh Hoàn Hoàn. Đôi khi trễ quá, anh sẽ trực tiếp ở lại Thịnh gia. Thịnh Hoàn Hoàn sẽ thường xuyên xốc chăn của Mộ Tư, chui vào lòng anh. Vợ chồng Thịnh Sán rất bất đắc dĩ về chuyện này, chỉ nói với Mộ Tư là trước khi Thịnh Hoàn Hoàn thành niên thì không được làm chuyện gì với cô. Mộ Tư, nghe Thịnh Hoàn Hoàn gọi, Mộ Tư thoát khỏi hồi ức, anh đưa mắt đánh giá cô một lát, sau đó nói một câu. Em không có việc gì thì tốt rồi, trái tim phụ nữ rất cảm tính, câu đầu tiên Mộ Tư nói khi tỉnh lại làm mũi Thịnh Hoàn Hoàn cay cay. Tôi không có gì, anh bị thương ở eo, tình hình không tốt lắm. Cô tin tưởng Mộ Tư, dù sao bệnh tình còn chưa xác định, trước khi bác sĩ tuyên bố hết cách thì anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nội tâm anh luôn mạnh mẽ hơn người khác. Mộ Tư nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, im lặng chờ cô nói tiếp. Tầm mắt Thịnh Hoàn Hoàn rời đến hai chân anh, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Hiện tại anh thử động đậy chân mình thử xem. Mộ Tư thử làm, nhưng rất nhanh sắc mặt anh liền thay đổi, anh lại nhìn Thịnh Hoàn Hoàn. Dùng giọng điệu thực bình tĩnh mà nói với cô. Hoàn Hoàn, hình như nửa người dưới của anh không có cảm giác. Thịnh Hoàn Hoàn mím môi, xốc chăn dưới thân Mộ Tư lên, tay nhẹ nhàng ấn lên đùi anh rồi ngẩng đầu. Vậy thì sao? Mộ Tư lắc lắc đầu. Thịnh Hoàn Hoàn hơi dùng sức. Như vậy thế nào? Mộ Tư vẫn lắc đầu, Thịnh Hoàn Hoàn lại tăng lực lên. Như vậy, lần này Mộ Tư không đáp lại. Một lát sau anh thở dài rồi nói với Thịnh Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn, đừng lao lực, đi gọi bác sĩ vào đi. Thịnh Hoàn Hoàn nghe thấy giọng nói của Mộ Tư thì trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Cô sợ mình nhịn không được mà bật khóc, vội gật gật đầu rồi xoay người đi mở cửa phòng. Hứa Chữ Viễn là người đầu tiên tiến lên. Lão đại tỉnh, Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu, buông then cửa ra. Anh ấy tỉnh, các người chọn vài người vào đi. Mười mấy chuyên gia bên ngoài không có khả năng đi vào hết. Bác sĩ mổ chính gật đầu. Dẫn mấy ngôi sao sáng giới y học vào phòng bệnh, những người khác thì chờ ở bên ngoài. Thịnh Hoàn Hoàn muốn đi vào nghe một chút, lại bị chuyên gia phía trước ngăn cản. Cô và bệnh nhân có quan hệ gì? Chuyên gia hỏi cô, Thịnh Hoàn Hoàn bị hỏi nghẹn họng. Chuyên gia nói tiếp, chúng tôi phải kiểm tra thân thể bệnh nhân, cô không tiện vào. Nửa người dưới đương nhiên cũng bao gồm bộ phận kia của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoàn Hoàn nghe hiểu nên lập tức lui về phía sau hai bước, cánh cửa đóng lại trước mặt cô. Chỉ qua vài phút, cửa phòng đã mở ra, các chuyên gia đi ra từ trong đó. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức tiến lên hỏi, tình hình của anh ấy thế nào? Các chuyên gia nhìn cô một cái, nhưng không trả lời. Bác sĩ mổ chính lắc đầu với cô, dẫn một đám chuyên gia quyền uy đi phòng họp. Lúc này Hứa Chữ Viễn cũng đi ra. Chị vào đi, anh ấy cần chị. Thịnh Hoàn Hoàn kéo anh ta, nói cho tôi biết tình trạng của anh ấy. Hứa Chữ Viễn cúi đầu không nhìn cô, dùng sức rút tay áo khỏi tay Thịnh Hoàn Hoàn. Tự chị đi hỏi đi, Thịnh Hoàn Hoàn tức giận. Hứa Chữ Viễn, rốt cuộc cũng Hứa Chữ Viễn ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực, giọng nói mang theo oán trách mãnh liệt. Anh ấy không cho chúng tôi nói với chị. Nói xong, anh ta đấm một đấm vào bức tường trắng. Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn hơi đau đớn. Xem ra tình hình của Mộ Tư không lạc quan, cô không hỏi thêm nữa mà xoay người vào phòng bệnh. Mộ Tư bình tĩnh nằm trên giường bệnh, thậm chí còn cười cười với cô. Mộ Tư, Hoàn Hoàn, anh mệt rồi, muốn ngủ một lát. Thịnh Hoàn Hoàn vừa mở miệng thì Mộ Tư đã cắt ngang câu hỏi của cô. Thịnh Hoàn Hoàn cũng rất muốn mỉm cười với anh, nhưng cô cười không nổi. Được, tôi ở đây với anh. Mộ Tư không từ chối mà nhắm mắt lại. Thịnh Hoàn Hoàn đứng đó một lúc lâu, bỗng tiến lên thò tay vào trong chăn, đặt lên bên xương hông của anh, cách lớp áo chậm rãi di chuyển từ xương hông của anh qua bụng. Mặt Mộ Tư không chút thay đổi, cả mày cũng không run lên một chút, mí mắt không mở ra. Thời khắc này, hốc mắt Thịnh Hoàn Hoàn đỏ lên, phần dưới bụng hoàn toàn tê liệt, không có chút chi giác nào. Sau khi đi ra từ phòng họp, hơn phân nửa số chuyên gia bỏ đi, người rời đi đều lắc đầu, tỏ vẻ họ bất lực. Còn lại không bao nhiêu chuyên gia, đáp án họ đưa ra cũng không lạc quan, chỉ nói sẽ làm hết sức, bảo họ đừng ôm hy vọng quá lớn. Bạch quản gia trở lại phòng bệnh của Lăng Hoa Thanh thì phát hiện trong phòng có khách không mời mà đến. Làm Nhàn mang một bó hoa đến thăm Lăng Hoa Thanh, lúc này đang ngồi bên giường gọt táo, còn kể những chuyện lý thú trong công việc của mình cho Lăng Hoa Thanh nghe. Mà Lăng Tiêu thì ngồi trên sofa xem di động. Bạch quản gia chào hỏi Lam Nhan rồi đi đến trước mặt Lăng Tiêu nói nhỏ. Thiếu gia, vừa mở miệng, Lăng Tiêu liền liếc nhìn ông một cái, bạch quản gia lập tức khép miệng lại, nuốt lời nói đã đến bên miệng xuống. Bạch quản gia, Lăng Hoa Thanh gọi ông, bạch quản gia lập tức đi đến bên cạnh Lăng Hoa Thanh. Lão gia, tuổi ông cũng lớn, chuyện chăm sóc người bệnh cứ giao cho người trẻ tuổi đi, còn phải làm phiền bạch quản gia tốn nhiều tâm tư cho Thiên Vũ. Tối hôm qua cả đêm không ngủ đúng không? Mau về phủ nghỉ ngơi đi. Lão gia, vừa mở miệng liền thoáng nhìn thấy Lăng Tiêu lắc lắc đầu với mình, bạch quản gia lập tức sửa miệng. Cảm ơn lão gia thông cảm, tôi lập tức trở về nghỉ ngơi. Bạch quản gia đi rồi, Lăng Hoa Thanh nhìn về phía Lam Nhan mà cười hỏi. Không ngại bác tự chủ trương chứ? Lam Nhan rất bất ngờ. Đương nhiên không, có thể tới chăm sóc bác trai là phúc khí của cháu. Mấy ngày nay cháu cũng rảnh, chỉ cần bác trai không chê cháu ồn thì ngày nào cũng tới thăm bác được. Lam Nhan ước gì ngày nào cũng tới bệnh viện, như vậy cô ta có thể thường xuyên gặp mặt Lăng Tiêu, còn có thể tìm cơ hội ở bên hắn. Hơn nữa cô ta cũng có thể mượn cơ hội này giành được yêu thích của Lăng Hoa Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hoa Thanh là người đàn ông khôn khéo, tâm tư của Lam Nhan căn bản không giấu được ông ta. Chẳng qua đây là điều ông ta muốn, cho nên mới dung túng cô ta mà thôi. Cách chương.